cũng sẽ không có được một bản lĩnh như hiện tại. Nhìn Lê Văn Vân cảm thán, Trần Mỹ Huyên khẽ mỉm cười. Cậu là người thành phố Lâm Hải sao? Lê Văn Vân cười nói. Vâng, tôi sinh ra ở đây, chỉ là đã rời khỏi nơi này rất lâu rồi thôi. Ồ, Trần Hy đứng bên cạnh đang vác một giá vẽ. Cô ấy hiếu kỳ nhìn Lê Văn Vân. Vậy lần này anh trở về thăm người thân hay là đến đây công tác vậy? Thăm người thân sao? Trong lòng của Lê Văn Vân khẽ động. Thăm người thân sao? Ở Lâm Hải ngoại trừ bố mẹ anh ra thì chắc chắn anh cũng chẳng còn người thân nào nữa. Anh suy nghĩ một lát rồi nói. Chắc là cả hai. Trên mặt của Trần Mỹ Huyên lộ ra một nụ cười. Nói đi nói lại, vẫn còn chưa biết anh Lê đây làm công việc gì đó. Lê Văn Vân sờ sờ mũi. Bây giờ vẫn chưa có công việc, tôi là kẻ lang thang không nghề nghiệp. Hai người Trần Mỹ Huyên hơi sững sờ. Đúng lúc này có một người đàn ông trung niên đi tới nhìn Trần Mỹ Huyên và nói. Tổng giám đốc Trần. Ông ta nói xong, rất tự nhiên mà nhận lấy vali hành lý trong tay của Trần Mỹ Huyên và Trần Hy. Xe đã đợi bên ngoài rồi, hai người về công ty trước sao? Trần Mỹ Huyên lắc đầu. Tôi mời bạn tôi đi ăn cơm trước. Người đàn ông trung niên kia sửng sốt, rồi vội vàng nói. Tổng giám đốc Trần, ngài không biết từ khi ngài rời công ty gần đây sắp náo loạn rồi. Hôm nay bọn họ biết ngài trở về Lâm Hải, nên đều đang đợi ngài về, chủ trì đại cục đó. Trần Mỹ Huyên hơi nhướng mày. Ngược lại, Lê Văn Vân mỉm cười và nói. Không sao đâu, nếu như hai người có việc thì cứ đi trước đi. Tôi còn ở Lâm Hải một thời gian dài, có cơ hội thì cùng nhau ăn bữa cơm là được. Hơn nữa, thật ra chuyện lúc đó cũng không cần phải bận tâm quá đâu. Trên đường gặp chuyện bất bình thôi. Trên mặt của Trần Mỹ Huyên lộ ra nụ cười xấu hổ. Đúng là thật ngại quá. Vậy ngày mai đi, tối ngày mai chúng ta sẽ lại hẹn nhau. Lê Văn Vân gật đầu. Vậy được rồi, đến lúc đó Trần Hy sẽ liên lạc với cậu nhé. Lê Văn Vân lại gật đầu. Sau khi nhìn hai mẹ con Trần Mỹ Huyên rời đi, anh mới quay người đi tới chỗ bắt xe. Sau lưng anh, Trương Dục đeo khẩu trang đứng đó, âm thầm nhìn bóng lưng của anh. Một lát sau, có một giọng nói vang lên. Trương Dục. Trương Dục nhìn về phía đó, Bưu Tường đang đứng bên cạnh trong đám người. Anh ta vội vàng chạy lại gần. À, chuyện tôi bảo cậu làm đến đâu rồi? Bưu Tường hỏi. Trương Dục đắc ý nói, đều xong hết rồi. Bưu Tường hài lòng gật đầu. Đi thôi, mang cậu đi xem người đẹp ở Giang Thành một chút. Lát nữa cậu nhất định phải cho tôi đủ mặt mũi. Nói thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng được xem là người có tiếng tăm đó. Anh Bưu đừng có nói vậy. Người đẹp ở Giang Thành đúng là rất nhiều. Lúc nãy trên máy bay tôi đã gặp một đôi đó. Mỹ nữ như hoa, kết quả lại bị tên nhóc kia phá đám. Thật là tức chết thôi. Trương Dục chỉ tên Lê Văn Vân đã đi xa. Bưu Tường nhìn theo sau đó, nhíu mày nói. À, bóng lưng này thật giống Lê Văn Vân đó. Nhưng anh ta lập tức lắc đầu. Anh ta không cho rằng Lê Văn Vân dám quay lại Lâm Hải. Theo anh ta thấy, Lê Văn Vân rất khó khăn lắm mới tìm được một công việc không tồi ở Giang Thành. Mà danh tiếng của anh ta ở Lâm Hải thực sự là quá kém. Anh quay lại đây hoàn toàn là sự tìm phiền phức thôi. Đi thôi. Anh ta kéo vai Trương Dục nói. Mẹ nó chứ, đàn ông thì trang điểm làm gì? Nhìn thấy liền buồn nôn đó. Hết cách rồi. Hiện tại mấy cô gái nhỏ đều thích trang điểm kiểu Hàn Quốc giống tôi đây. Tán ai người đấy đổ đó. Trương Dục đắc ý nói. Lê Văn Vân thuận lợi xếp hàng bắt xe. Sau khi lên xe, anh mở miệng nói. Bốn mùa Hoa Đô. Bốn mùa Hoa Đô là tên một cư xá, cũng chính là nơi ở của bố mẹ anh. Mặc dù anh ở hàng ngũ của người gác đêm, nhưng Lê Văn Vân vẫn luôn chú ý đến tin tức về bố mẹ anh. Sau khi chuyện của Lê Văn Vân xảy ra, bố mẹ anh cũng bị nhà họ Lê xóa tên khỏi dòng họ. Hơn nữa, còn bị nhà họ Lê đuổi khỏi công ty. Tất cả bất động sản dưới tên bố anh cũng bị nhà họ Lê thu lại. Dưới sự ảnh hưởng to lớn của nhà họ Lê tại Lâm Hải, bố anh muốn tìm một công việc thôi cũng vô cùng khó khăn. Nhưng sau khi Lê Văn Vân tham gia vào hàng ngũ người gác đêm, thì tình hình nảy sinh biến hóa. Một công ty chủ động đã tìm đến bố của anh, đưa ra mức lương rất cao. Cuộc sống của bố mẹ Lê Văn Vân cũng trở về quỹ đạo. Việc khó chịu duy nhất chính là chuyện Lê Văn Vân trở thành người gác đêm

Em trai của cô ta nghĩ như thế nào chứ? Em trai cô ấy... Thôi, đừng nói nữa. Cậu ta thì quá chơi bời lêu lổng rồi, rất thích cờ bạc, nhưng mà cũng không còn cách nào khác. Trong nhà chỉ có duy nhất một thằng con trai, từ nhỏ đến lớn đều được cưng chiều như vậy. Chuyện này hết cách thôi. Nói rồi cậu ta nhìn sang Lê Văn Vân. Lê Văn Vân, cậu cho tớ ý kiến đi, tớ nên làm như thế nào đây? Lê Văn Vân sờ sờ mũi nói, bạn gái đó của cậu không có suy nghĩ đến cuộc sống sau khi kết hôn của hai người sao? Ví dụ như cậu mượn 1 triệu, sau khi cô ta kết hôn, cộng thêm 1 triệu tiền nợ vay mua nhà, còn không phải hai người phải cùng nhau trả nợ sao chứ? Cô ta không có suy nghĩ đến những điều này sao? Cương Vĩ buồn nản ủ rũ. Có lẽ cô ấy cũng không muốn gả cho tớ, chỉ vì muốn làm cho tớ biết khó mà rút lui thôi. Nhưng mà chúng tớ đã yêu nhau 6 năm nay rồi, tớ rất yêu cô ấy, tớ có thể cảm nhận được cô ấy cũng rất yêu tớ. Nhưng bây giờ tình hình này... Lê Văn Vân thở dài một hơi. Cương Vĩ, nói về lý thì tớ cảm thấy cậu có thể chia tay. Cậu bình tĩnh lại đi, cẩn thận phân tích tình hình của cậu. Cho dù lần này cậu có 1 triệu đưa cho họ, cậu kết hôn rồi, sau đó thì sao chứ? Cô bạn gái này của cậu rõ ràng là rất chiều chuộng em trai cô ta. Em trai cô ta lại là một tên cờ bạc, cũng không đi làm. Chính là cái động không đáy. Sau này cậu không chỉ phải nuôi gia đình của mình, mà còn phải nuôi gia đình nhà họ nữa. Cha mẹ thì đã không nói gì, em trai này cũng phải để cậu nuôi. Em trai cô ta kết hôn, rồi sinh con, toàn bộ để cậu nuôi sao? Lê Văn Vân bình tĩnh phân tích cho Khương Vĩ nghe. Trên mặt của Khương Vĩ lộ ra vẻ xoắn xuýt. Cậu ta là một người bình thường, bị ép đến mức này, thật ra từ lâu cậu ta cũng đã nghĩ đến chia tay. Nhưng có thể nhìn ra được, cậu ta thật sự rất yêu bạn gái của cậu ta. Dẫu sao cũng ở bên nhau tận 6 năm, tình cảm cũng rất sâu đậm. Đương nhiên, Lê Văn Vân bảo cậu ta chia tay là vì cảm thấy Khương Vĩ sau này có thể tìm được một cô gái tốt hơn. Từ sự phản ứng của Khương Vĩ khi cậu ta gặp Lê Văn Vân, lòng của Lê Văn Vân đã hạ quyết tâm. Anh sẽ giúp Khương Vĩ, ít nhất sẽ không để cả đời này của Khương Vĩ vì tiền mà buồn. Cậu nói cũng có lý đó. Khương Vĩ thở dài một hơi, nhưng vẫn là có chút không nỡ. Vào lúc này, một giọng nói vang lên ở chỗ khu dân cư. Lê Văn Vân với Phương Vĩ quay đầu lại. Ở chỗ khu dân cư có hai người đi đến. Một người là đàn ông trung niên, còn người kia là một cô gái. Phương Vĩ nhỏ tiếng nói, cô ấy chính là bạn gái tớ đó, tên là Phương Lệ. Còn người còn lại là bố cô ấy, Phương Châu đó. Lê Văn Vân khép mắt lại. Anh vốn tưởng rằng cô Phương Lệ này chắc là một người đẹp khuynh nước khuynh thành, nhưng kết quả vừa nhìn thấy chỉ là một cô gái bình thường thôi. So với những cô gái mà anh tiếp xúc như Phạm Nhược Tuyết, Đỗ Tịch Tịch, những nữ thần cao cấp này, thì Phương Lệ quả thực khó có thể lọt vào mắt của anh. Lúc này hai người đó đi lại, nhìn Lê Văn Vân, rồi Phương Châu lại nhìn Khương Vĩ và nói, Khương Vĩ, tuổi tác của Phương Lệ cũng lớn rồi, không kéo dài được nữa đâu. Nếu như cậu không có được số tiền đó, thì hai bên đừng làm lỡ thời gian của nhau nữa. Chia tay được rồi đó. Ở bên cạnh, vẻ mặt của Phương Lệ trông cũng rất bình tĩnh. Rõ ràng là bọn họ đuổi theo, thật ra chỉ muốn tìm Khương Vĩ nói chia tay thôi. Còn Phương Lệ cũng đã suy nghĩ xong cả. Sắc mặt của Khương Vĩ khẽ thay đổi. Cậu ta nhìn cha con Phương Lệ, thở dài một hơi. Các người ép tôi, ép tàn nhẫn quá rồi. Thật ra chỉ cần kết hôn bình thường, tôi cũng sẽ tặng quà cho các người. Mặc dù thu nhập hiện tại của tôi quả thực là không cao, nhưng ở thành phố Lâm Hải cũng xem như là trên mức trung bình rồi. Thôi, chúng ta chia tay đi. Cậu ta nói xong câu này, Lê Văn Vân có thể cảm nhận được cả người cậu ta giống như bị trút hết sức lực vậy. Phương Lệ thấy Khương Vĩ thật sự nói như vậy, sắc mặt cũng khẽ thay đổi, nhưng rất nhanh cũng đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Cậu cũng đừng trách con Lệ nhà tôi. Muốn trách chỉ có thể trách bản thân cậu không cố gắng, không cho con nhà tôi được gì hết. Phương Châu nhìn Khương Vĩ nói, vậy được rồi, mọi người dễ hợp dễ tan, sau này đừng ai tìm ai nữa nhé. Khương Vĩ nghiến răng gật đầu. Mắt của Lê Văn Vân khẽ giật một cái, anh nhếch khóe môi và nói, Bây giờ cái giá của kết hôn cũng lớn quá rồi. Người không biết, còn tưởng rằng là đang bán con gái nữa đó. Hương Vĩ tức trong lòng. Chỉ là cái tính cách ấy của cậu ta bị đánh gục bởi hiện thực thôi. Bây giờ nghe thấy Lê Văn Vân nói như vậy, cậu ta cũng không cắt ngang lời của Lê Văn Vân. Dẫu sao trong lòng của cậu ta thật ra cũng nghĩ như vậy. Phương Châu nhìn Lê Văn Vân và nói: Cậu là ai thế? Liên quan gì đến cậu chứ? Lê Văn Vân sờ mũi, vỗ vỗ Khương Vĩ. Được rồi, Khương Vĩ, không có gì để đau lòng hết. Chia tay thì chia tay, người sau sẽ ngoan hơn. Chỉ cần có tiền thôi, phụ nữ kiểu nào cũng kiếm được hết. Phương Lệ nhíu mày lại, Phương Châu thì lại cười nhạo. Cậu cũng biết điều kiện trước tiên là phải có tiền sao? Nếu như cậu ta có tiền, thì cậu ta với con Lệ nhà tôi đã thuận lợi kết hôn từ lâu rồi. Mua nhà cũng phải góp từng ít mới ra được, mà chỉ là căn nhà 2 phòng ngủ, 1 phòng khách. Bỏ đi, Lệ ơi, con đừng có nghĩ nhiều nữa. Loại đàn ông này không xứng với con đâu. Chúng ta đi về thôi. Thím con giới thiệu đối tượng coi mắt cho con rồi. Điều kiện gia đình tốt lắm. Ngày mai con đi gặp mặt cậu ấy nhé. Gia đình tốt thì cũng chưa chắc nhìn trúng nhà của mấy người đâu. Lê Văn Vân cười nhạo một tiếng. Phương Lệ chau mày. Cô ta quay đầu nhìn qua Khương Vĩ nói. Khương Vĩ, bạn của anh nói vậy là có ý gì chứ? Nhất định phải làm cho mọi người khó xử sao? Nếu như anh tiến bộ hơn một chút, chúng ta có trở nên như thế này không chứ? Đúng vậy, bản thân vô dụng thì đừng trách chúng tôi nhé. Phương Châu cũng nói theo. Khương Vĩ dường như rất sợ người phụ nữ này, không dám nói lại. Lê Văn Vân vỗ vỗ vai Khương Vĩ, sau đó cười nói. Được rồi, đừng có xoắn suýt nữa. Không phải chỉ là kiếm tiền thôi sao? Ngày mai cậu đến công ty tớ làm việc đi. Tớ trả lương 5 triệu tệ một năm cho cậu. Lời của anh vừa dứt, Khương Vĩ liền sững sờ. Cậu ta cho rằng Lê Văn Vân chỉ vừa mới về Lâm Hải thôi, chắc cũng không có tiền. Nói lời này ra, có lẽ chỉ là muốn giúp cậu ta giữ thể diện. Cậu ta âm thầm cảm kích nhìn Lê Văn Vân. Phương Châu với Phương Lệ, hai người vừa chuẩn bị rời đi thì dừng chân lại. Phương Châu quay đầu nhìn qua Lê Văn Vân, xem thường nói. Cậu có công ty sao? Còn trả cho cậu ta tiền lương 5 triệu tệ một năm sao? Chém gió thì ai không biết chứ. Phương Lệ cũng châm biếm. Sao tôi không nghe thấy anh ta có người bạn giàu như thế này chứ? Lê Văn Vân cười cười, nói với Khương Vĩ. Hẹn ngân hàng đây. Cách đối phó với cả nhà Phương Lệ đương nhiên là khiến cho họ phải hối hận ngay tại chỗ. Khương Vĩ nghe thấy lời này, không biết Lê Văn Vân đang nghĩ gì nữa, nhưng cậu ta vẫn ngoan ngoãn móc một tấm thẻ ngân hàng ra. Lê Văn Vân móc điện thoại, nhanh chóng nhập mã số thẻ ngân hàng, sau đó nói với Khương Vĩ. Ngày mai tớ đưa cậu đến công ty làm việc, trả trước cho cậu tiền lương một năm nhé. Tinh một tiếng, cùng lúc đó điện thoại của Khương Vĩ vang lên, âm thanh của một tin nhắn. Khương Vĩ ngơ ngác móc điện thoại ra, sau đó khoảnh khắc tiếp theo là con người cậu ấy đột nhiên co lại. Cậu ta nói, Lê Văn Vân, cậu thật sự chuyển 100 triệu cho tớ rồi sao? Cậu điên rồi sao? Lê Văn Vân cười cười nói, ứng trước đó, ngày mai đến làm việc là được, tiền lương năm nay của cậu không còn nữa đâu. Lừa ai chứ? Khương Lệ cười giễu một tiếng, sau đó bước tới trước, giật lấy điện thoại của Khương Vĩ. Cô ta cầm điện thoại nhìn một cái, giây tiếp theo, sắc mặt bỗng chốc biến đổi, cô ta nhìn sang Lê Văn Vân và nói, anh thật sự là chuyển 100 triệu cho anh ta rồi sao? Lê Văn Vân cười khinh, tại sao tôi phải lừa các người chứ? Các người có gì đáng để tôi lừa sao? Kể từ ngày mai, Khương Vĩ là một người trong giới nhà giàu ở Lâm Hải. Ở bên cạnh, Phương Châu cũng cầm điện thoại xem, và ngay sau đó sắc mặt ông ta cũng liền trở lên âm u thất thường. Chấn động này với Khương Vĩ mà nói là quá lớn rồi. Cậu ta tuyệt đối không ngờ được Lê Văn Vân hoàn toàn không phải đang đùa giỡn với cậu ta. Cậu ta của lúc này đúng là vẫn chưa bình tĩnh lại. Và Phương Châu thì kinh ngạc trong giây lát, thì vẻ mặt ông ta lộ ra nụ cười. Khương Vĩ, bây giờ cậu có tiền rồi. Sinh lễ này đối với cậu mà nói cũng không có áp lực gì nữa. Cậu với Phương Lệ nhà tôi ở bên nhau nhiều năm như vậy, hay là quay lại đi, chúng ta bàn bạc một chút, lựa ngày rồi tổ chức hôn lễ là được. Lê Văn Vân ngẩn người,